Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, đại kiếp sắp tới, thời gian ung dung, trong hồng hoang tam đại thế lực chẳng biết tại sao toàn đều biến mất. Thế là chỉ yếu tại tam đại thế lực một bậc Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Tại tam đại thế lực biến mất sau liền bắt đầu xây dựng thêm thế lực của mình. Trong lúc nhất thời tam tộc phát triển lớn mạnh, trong hồng hoang vui vẻ phồn vinh, tam tộc cũng phân chia địa bàn, bầu trời là Phượng tộc, mặt đất vì Kỳ Lân tộc, trong nước là Long tộc. Số trời chi đạo, thịnh cực tất suy, càng có kia khai thiên tích địa chỗ luồng thứ nhất sát cơ hóa kiếp mà ngưng tụ thành thiên địa đệ nhất lần lượng kiếp. Trước mắt hồng hoang, Long tộc cùng Phượng tộc đánh túi bụi, nhưng kỳ thật chỉ là mặt ngoài, không nhìn thấy Kỳ Lân tộc không có tham gia sao. Bởi vì Long tộc cùng Phượng tộc kỳ thật chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không có gì lớn, chỉ là có chút người không sống được, nghĩ phải tăng tốc đại kiếp trình độ. Thế là, hắc hắc, ma tổ La Hầu, cần tam tộc đánh nhau, mà lại đánh cho càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất tam tộc đồng quy vu tận. Này thiên địa ở giữa ma khí liền tiện nghi La Hầu, La Hầu gia tăng tu vi của mình. Bởi vậy, La Hầu đẩy bỗng nhúc nhích đại kiếp tiến trình. Long tộc tộc trưởng là Cửu Trảo Kim Long tên Long Khê. Con của hắn là Bảy Trảo Thần Long, tên là Long Tầm, rất được Long Khê thích. Lại có một bầy chó chân đồng dạng thủ hạ. Bởi vậy rất có một cỗ lão tử đệ nhất thiên hạ khí thế. Lần này Long tộc cùng Phượng tộc đánh nhau, chỉ có hai tộc tộc trưởng mới biết được cũng không phải là nghiêm túc. Long Tầm bị phụ thân dặn dò, đoạn thời gian gần nhất không muốn ra khỏi cửa. Bởi vậy Long Tầm ở trong tộc chỉ cảm thấy nhàm chán. Đây là có một cái rất có thể vuốt mông ngựa thủ hạ. Trước kia là Long Tầm tâm phúc, cái này Long tộc nói cho Long Tầm, Phượng tộc tộc trưởng nữ nhi Phượng tộc công chúa Phượng Như Mà ra. Phượng Như Mà kia tại tràn đầy mỹ nữ Phượng tộc cũng là đệ nhất mỹ nhân. Long Tầm vừa nghe đến Phượng Như Mà hành tung, lập tức liền lòng ngứa ngáy, ta lại không thể đi ra ngoài, phụ thân khuyên bảo ta gần nhất đừng đi ra ngoài. Long Tầm nghe thủ hạ rất là bất đắc dĩ nói, thủ hạ kia lại là bị La Hầu khống chế, một lòng dẫn dụ Long Tầm ra ngoài tìm Phượng Như. Điện hạ, bằng vào chúng ta Long tộc thực lực cường đại như vậy, sợ cái gì? Tại trong hồng hoang ai dám khi dễ Long tộc điện hạ? Tộc trưởng cũng chỉ là buồn lo vô cớ. Điện hạ có thể lặng lẽ đi, định sẽ không có người nói cho tộc dài. Lại nói, kia Phượng Như Mà luôn luôn không ra khỏi cửa, lần này khó được đi ra. Điện hạ như không hiện tại đi xem một chút cái này Phượng tộc đệ nhất mỹ nhân là dáng dấp ra sao, về sau đoán chừng rất khó nhìn thấy cái này Phượng Như. Nói cũng đúng, Long Tầm bị thủ hạ nói có chút dị động, lại ở tại trong tộc quá lâu, rốt cục vi phạm với phụ thân dặn dò, cùng lấy thủ hạ đi tìm kia ra Phượng Như. Điện hạ, chính là chỗ này, kia tạc mi thử nhãn Long tộc thủ hạ dẫn Long Tầm đến một chỗ sơn cốc. Long Tầm thấy không có trông thấy người, giận dữ, ngươi lại dám gạt ta. Điện hạ, nhỏ làm sao dám lừa gạt điện hạ. Lần trước nhỏ nhìn thấy kia một đám Phượng tộc ra vào, nơi này khẳng định là xếp đặt trận pháp. Điện hạ lợi hại như thế, nhất định có thể phá trận pháp này. Kia Long tộc một trận mông ngựa đem Long Tầm chụp lâng lâng. Ta nhất định có thể phá trận pháp này. Nha hắc, Long Tầm rút ra roi quán chú toàn bộ pháp lực đột nhiên hướng cái kia trận pháp chỗ quất tới. Trận pháp này nhưng thật ra là Phượng tộc tộc trưởng tự mình bố trí. dù sao cũng là nữ nhi của nàng, an toàn tự nhiên rất trọng yếu. Bởi vậy trận pháp này Long Tầm khẳng định không phá được. Nhưng vào lúc này, kia tặc mi thử nhãn Long tộc, trong mắt lóe lên một tia hắc quang, thừa dịp không người chú ý, trong tay một đạo hắc khí phóng tới trận pháp. Ngay tại cái này Long Tầm roi đến thời điểm, hắc khí kia cũng đúng lúc đụng phải trận pháp. Thế là trận pháp ầm vang phá vỡ, trận pháp bị phá ra. Kia trong cốc phượng như mà bị kinh ngạc ra, dẫn tới Long Tầm một trận nước bọt. Cái này phượng như mà không hổ là phượng tộc đệ nhất mỹ nhân. Áo trắng như tuyết, không cốc cu lan, nhã lệ như tiên. Đã thanh lại diễm mờ ni nhìn Long Tầm mắt bốc lục quang, liền chênh lệch trực tiếp nhào qua. Phượng như mà chán ghét nhìn thoáng qua Long Tầm, thanh lãnh thanh âm phảng phất cửu tiên tri thượng hạo nguyệt Long tộc. Các ngươi tới nơi này làm gì? Long Tầm sau lưng Long tộc đều nhìn ngây người, nghe được phượng như mà vẫn còn có chút mơ hồ. Long Tầm ngược lại trước tỉnh táo lại, tựa như là phú gia công tử đùa giỡn dân nữ tư thế. Phượng như mà quả nhiên không hổ là phượng tộc đệ nhất mỹ nhân, ta là Long tộc điện hạ Long Tầm, ngươi là phượng tộc công chúa, chúng ta quả thực chính là một đôi trời sinh, không bằng ngươi cùng ta về nhà, ta cam đoan đối ngươi tốt. Phượng như mà chán ghét nhìn xem Long Tầm, Long tộc đều là thô tục như vậy, thật là khiến người chán ghét. Nói xong cũng không để ý tới Long Tầm. Phượng như mà chỗ sơn cốc lúc đầu có rất nhiều phượng tộc người, nhưng lại bị La Hầu thiết kế dẫn ra ngoài. Bởi vậy hiện tại trong sơn cốc này chỉ có phượng như mà một người. Long Tầm cũng phát hiện. Long Tầm ngăn lại phượng như, xem ra hôm nay không ai có thể giúp ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về. Phượng như mà giận dữ, quất ra vũ khí của mình, là cái ngoặt trăng tròn, vòng thượng cột một đầu màu trắng dây lụa, trăng khuyết vòng xoay tròn tại không trung. Một chàng tiếng xé gió đã đánh úp về phía Long Tầm thủ hạ sau lưng. Những cái kia thủ hạ mặc dù thực lực đều không kém, nhưng là cùng phượng như mà so vẫn là kém chút. Tại phượng như mà đánh lén tình huống dưới liền tất cả đều được giải quyết. Lần này liền chỉ còn lại Long Tầm cùng phượng như mà đánh. Long Tầm vũ khí là vừa mới roi, đây chính là tiên thiên linh bảo, cùng phượng như mà trăng tròn đồng dạng đẳng cấp. Thế là thực lực bất phân cao thấp, hai người đánh kịch liệt vô cùng. Nhưng dù sao phượng như mà là nữ tử, thể lực kém một chút, chỉ chốc lát sau liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Long Tầm đại hỉ, nhưng vào lúc này, La Hầu xuất hiện. La Hầu một bộ đồ đen, mặt mũi tràn đầy tà khí. Hai người nhìn thấy La Hầu kinh hãi, cùng một chỗ công hướng La Hầu. La Hầu tay bên trong bay ra hai đạo hắc khí, liền đem hai người đánh ngã xuống đất. Hai người đến cùng sau đã chết rồi, mà lại liền xem như hai tộc tộc trưởng nhìn thấy, cũng vì tưởng rằng hai người đồng quy vu tận. Bởi vì trên thân hai người chỉ có công kích lẫn nhau vết tích, căn bản không có La Hầu xuất thủ vết tích. La Hầu cười tà, quay người lại, đã biến mất. Sau đó đến chính là Loan Điểu. Loan Điểu cũng là không may, bản đến chính mình bố trí trận pháp bị phá ra, liền vội vàng chạy đến. Nhưng là trên đường có La Hầu khống chế phượng tộc một đường ngăn cản, khiến Huyền Phượng lúc đến, phượng như mà đã chết. Trông thấy nữ nhi ngã trên mặt đất, sờ một cái, Loan Điểu giận dữ, đến cùng là ai, lại dám giết ta nữ nhi. Sau đó trông thấy một bên Long Tầm, phượng như mà tổn thương đích thật là Long tộc gây thương tích Long Khê. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Long tộc tộc trưởng Long Khê bên này cũng không lâu lắm. liền biết mình nhi tử tin chết, kém chút té xỉu. Con ta, phụ vương nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Loan điểu, ngươi chờ đó cho ta. Thế là hai tộc bắt đầu oanh oanh liệt liệt chân chính đại chiến. Hai tộc kim tiên trưởng lão dẫn trong tộc tinh anh thái ất huyền tiên, thái ất kim tiên những cao thủ này đánh nhau, kia mới gọi kinh thiên động địa. Đến loại tu vi này hoàn toàn có thể đem hồng hoang linh mạch đều phá hủy. Không sai, hai tộc tộc trưởng không động, đại khái cao thủ đều là cuối cùng ra sân. Nhưng là cái khác cấp bậc cao thủ đều đánh nhau, các loại pháp bảo đánh thiên hoa loạn trụy, đánh chính là sơn băng địa liệt, nước sông đảo lưu, linh mạch vỡ vụn, có chút đánh lấy liền biến thành nguyên hình, che khuất bầu trời cánh, to lớn long thân, tiến hành nguyên thủy nhất lại nhiệt huyết nhất vật lộn. Hết chương.